Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Phì Thu sử dụng chỉ nam. Kế tiếp nhật tử, Lê Ca liền ở văn công quán cùng Hàn Nguyệt quán chi gian qua lại. Mỗi ngày đi sớm về trễ mà ứng phó hai bên, ngày này ngồi trên đường về xe khi, Phì Thu nói cho nàng. Nàng ở bùn đen mặt trên đơn tử có người tiếp ấn bùn đen mặt trên đổi suất. Lê Ca một bút đơn tử chỉ là tiền đặt cọc liền cho 75 vạn. Ở người thường trong mắt xem như danh tác, bất quá ở tràn đầy trong bóng đêm bùn đen. Chút tiền ấy lại là bình thường giới vị, bởi vì giống nhau quan thượng tìm người. Cơ bản còn hàm quát mặt khác không thể đặt ở bên ngoài thượng nghiệp vụ, Lê Ca đuổi ở thiên hoàn. Toàn hắc phía trước về đến nhà, Phì Thu nhanh chóng đánh lên phòng hộ tường. Nàng mở ra máy tính bước lên giao diện, tiếp nàng đơn đặt hàng chính là một cái mở đầu vì A tổ chức. Điểm hạ tiếp đơn lúc sau, đối phương liền trò chuyện riêng Lê Ca muốn tương quan tư liệu, đáng giá nhắc tới chính là. Ở bùn đen chung tuy rằng Tôn Sùng hoàn toàn nặc danh chế, nhưng cũng theo đuổi địa vị, ở cái này trang web chung, có được một bộ hoàn toàn thành thục nặc danh cùng đầu phiếu chế độ. Sở hữu hóa đơn giả, tỷ như Lê Ca, đều có thể ở nhiệm vụ xác nhận hoàn thành sau. Nối tiếp đơn giả tiến hành cho điểm mơ siêu hóa đơn giả chỉ có thể lộ ra đơn đặt hàng loại hình. Mỗi cái đơn đều có đối ứng đánh số. Nếu là kinh cử báo có vi phạm quy định thao tác, ta có thể đối đơn đặt hàng tiến hành truy tung. Do đó tỏa định đơn đặt hàng hai bên, lại từ tương quan nhân viên ra mặt quyết định. Một cái đơn đặt hàng có khả năng thao tác chỉ có hai bên cùng trang web sau lưng nhân viên. Mà đối với vi phạm quy định thao tác phán định, cũng có tương quan nhân viên chính mình lưu trình. Cái này tạm thời không muốn người biết, nhưng chuẩn xác suất cao tới 99%, tiếp đơn giả lấy tổ chức danh nghĩa tiến hành tiếp đơn. Mà giống nhau có hai cái hoặc trở lên tổ chức muốn tiếp cùng đơn. Tắc yêu cầu đơn chủ tiến hành chọn lựa. Bất quá cũng đồng dạng có một loại người, bọn họ một khi tiếp đơn, liền không có người dám đoạt tỷ như A tổ chức, Lê Ca một bên cấp đối phương hồi tin tức. Một bên hỏi Phì Thu, người có thể thử thuận qua võng tuyến nhìn xem đối diện người là nam hay là nữ sao? Phì Thu thật sâu mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Tức khắc sáng tỏ, nàng đây là tự cấp chính mình hạ bộ, muốn cho chính mình nhìn xem đối diện là ai. Vì thế nó đề thanh hỏi, vì cái gì không cảm thấy đối diện là người yêu đâu? Lê Ca đem Lê Liêu tin tức phát đi một phần, lại dò hỏi đối phương có bao nhiêu cá nhân, hảo an bài bọn họ công tác, theo sau, nàng nói, vậy được rồi, dìu hắn, nam, nữ, người bỏ qua đi xem hạ là loại nào? Vì thu não bổ hạ nó bỏ qua đi, lột ra nhân ra quần bộ dáng, tức khắc kinh hãi. Vội vàng nói, không đi, Lê Ca thở dài, nuôi lớn chim chóc bất trung lưu, cánh ngạnh liền ba ba vội cũng không chịu giúp, may mắn nàng cũng không có như vậy quan tâm đối phương là ai. Liền tính đối phương là chỉ cẩu, chỉ cần có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, đó chính là đành phải cẩu, nếu không được, cùng lắm thì liền ăn đốn cẩu thịt bổ bổ, chỉ là mặt ngoài trang vài phút khổ sở thâm trầm. Làm Phì Thu có một lát hoang mang, hoài nghi nàng có phải hay không đối cái này A tổ chức thực để ý, ngay sau đó. Loại này hoang mang lại chuyển hóa thành một chút áy náy. Phì Thu nghĩ thầm, chính mình là nàng hệ thống, lý nên làm nàng phụ tá đắc lực, nói không chừng trợ giúp nàng lúc sau. Nàng sẽ bởi vậy cảm kích chính mình, vì thế Phì Thu nhỏ giọng hỏi, người yêu cầu ta giúp ngươi làm chuyện khác sao? Lê Ca gõ xong tự, điểm hạ gửi đi, nghe vậy tự hỏi một lát, tầm mắt chuyển hướng góc phải bên dưới thời gian, dừng một chút, nói, bằng không ngươi giúp ta điểm cái cơm hộp đi. Phì Thu trịnh trọng nói, ta là ngươi hệ thống, nhưng cái này việc nhỏ không cần ta tới là mơ siêu, hảo đi, Lê Ca hồi tưởng một chút. Di động của nàng đặt ở buồng vệ sinh quên lấy ra tới. Lại đi lấy ra tới hảo phiền toái, vì thế nàng nói, kia thân là ta hệ thống, có thể giúp ta ở trong đầu liên tiếp một chút thế giới này Internet sao? Phi Thu gật gật đầu, cảm thấy cái này nhưng thật ra ở nó phục vụ trong phạm vi. Liền ở nàng trong đầu liên tiếp thế giới Internet ngay sau đó. Lê Ca trực tiếp click mở cơm hộp Internet, điểm xong đơn dùng khen thưởng kim phó xong khoản, vừa lòng mà rời khỏi tới, thuận miệng lễ phép mà nói một tiếng, thuận tiện giúp ta nhìn chằm chằm hạ đơn tử. Cảm ơn, Phi Thu, ngoặc kép, Nga khoát, tức giận, bị đơn phương giao phó nhìn chằm chằm đơn nhiệm vụ Phi Thu dùng cánh che lại đầu. Khí ngầm tuyến, Lê Ca biết được đối phương cùng sở hữu 15 tên thành viên. Mà bọn họ cũng đồng ý Lê Ca phụ trách an bài kế hoạch. Vì thế nàng lại phát qua đi một phần kế hoạch thư. Chỉ có bơ kế hoạch thư thực mau. Bên kia hồi lại đây bọn họ tổ chức tiêu chí, đó là một đóa hoa hồng Tây Tạng, đỏ tươi nhan sắc như máu. Tươi đẹp trình độ giống tùy thời đều sẽ nhỏ giọt xuống dưới, cùng nàng chắp đầu chính là tự xưng vì. An tiên sinh nam nhân, hắn nói. Chúng ta đến lúc đó sẽ cho ngươi gửi một cái huy bài. Nếu gặp mặt, ngươi đưa ra này bài. Chúng ta đồng dạng sẽ tận lực bảo hộ ngươi, lấy bùn đen đệ nhất tổ chức danh hào. Lê Ca yên tâm mà đánh qua đi tiền đặt cọc, đồng thời đem đơn đặt hàng trạng thái đổi thành giao dịch chung, trải qua một cái tháng sau huấn. Luyện lúc sau, Lê Ca ở hai bên đều đánh hạ, vũ lực giá trị rất cao, ấn tượng, Hàn Nguyệt bên kia không có gì khó. Khăn, dựa vào Bạch Hiểu cùng Đường Nhiên não bổ năng lực, hơn nữa Hàn Nguyệt tận hết sức lực khích lệ, nàng thực mau ở bên kia trở thành mỗ, nhà người khác binh. Tất cả mọi người lấy nàng vì mục tiêu, tranh thủ siêu việt Lê Ca, mà ở văn công quán bên này, nàng ở đánh thắng boss lúc sau. Cũng trở thành bọn họ tận hết sức lực muốn đả đảo đối tượng hôm nay. Lê Ca ba chiêu kết thúc cùng Đường Nhiên đối chiến thời. Nhận được một đạo đến từ Liêu An An tin nhắn, ở huấn luyện chung. Bọn họ là không thể chơi di động, mà Lê Ca cũng không có cầm di động thói quen, cho nên vẫn luôn là quan tịnh âm gửi ở chữ vật quầy chung, nghe được Phi Thu nhắc nhở. Nàng lúc này mới dừng lại đối chiến. Nói thanh muốn nghỉ ngơi một lát, liền nâng bước hướng cửa đi, chữ vật quầy ở giữa cửa cách gian. Nàng lấy ra di động vừa thấy, là một cái nhiệm vụ thông chi, hỏi nàng tham không tham gia, bổ sung nhắc tới chính là. Cái này tổ chức cũng sẽ thường thường mà tiếp điểm nhiệm vụ cho bọn hắn làm. Lấy che giấu bọn họ không có công tác cũng có cách xù thu vào hiện thực. Bất quá cũng không phải cưỡng chế tính. Tổ chức rốt cuộc có mấy cái xã hội thượng lưu người. Hoàn toàn là xem tâm tình tiếp nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là cấp tổ chức mặt khác không có gì thu vào người làm. Mà không có xuất hiện kia mấy người đó là đi chấp hành nhiệm vụ đi, Lê Ca lắm miệng hỏi một câu. Là cái gì nhiệm vụ? Thực mau, bên kia cho hồi phục, tìm cá nhân đi, không nhiều lắm điểm sự, người nếu là tiếp ta liền nhiều lời điểm nhi. Nếu không phải tính toán tiếp liền không cần hiểu biết quá nhiều. Thù lao rất cao, tiền đặt cọc liền có 70 tới vạn, ngươi xem muốn tới, hồi phục phát lại đây thời điểm. Đương nhiên vừa lúc từ trên mặt đất bò dậy, mới vừa mở miệng muốn gọi Lê Ca lại đến một ván. Mắt thấy nàng đầu vai bỗng nhiên run một chút, quanh thân không khí đột nhiên trở nên không như vậy bình tĩnh, nàng đã phát cái nhiệm vụ. Kết quả bị chính mình tổ chức tiếp, Lê Ca cường ổn khẩu khí, quyết đoán hồi, tiếp, tả hữu đều là nàng tiền, dựa vào cái gì muốn tiện nghi người khác, Liêu An An lộ ra màn hình nhận thấy được nàng kích động. Không khỏi cũng cảm xúc tăng vọt, nàng đôi tay che lại di động, mắt lấp lánh đối hướng chủ vị boss, vẻ mặt tự mình cảm động, Lâm đại lão tiếp, lại còn có thực kích động. Nàng nhất định thực thích tiếp loại này kích thích nhiệm vụ. Boss hoài nghi mà liếc nhìn nàng một cái. Tổng cảm thấy cái này ngữ khí muốn đánh thượng 4-5 cái chiết khấu mới đúng. Hết chương.